Dù Funaoka đang phủ trên mặt một lớp bùn, Fujiki vẫn dễ dàng nhận ra vẻ luống cuống của cậu ta. Đưa bình xịt của mày ra. Nhưng... Đưa ra. Thấy Funaoka ngần ngừ, Senno bất thần đạp vào phần xương hông của cậu ta. Ai giật nảy người. Funaoka bị đạp văng khoảng 2-3 mét, lăn lông lốc trên mặt đất. Vừa ôm hông vừa diễn dỉ. Vẻ đau đớn quằn quại ấy có lẽ không phải là diễn kịch. Tao nói là đưa ra, thì mày phải mau chóng đưa ngay ra. Hiểu rồi. Vừa rơm rớm nước mắt, Funaoka vừa đứng lên, lấy từ trong túi ra một bình xịt nhỏ. Đối thủ là động vật, thì chỉ cần cái này là đủ. Senno giật lấy bình từ tay Funaoka đưa cho Fujiki. Fujiki nhận lấy, quan sát cái bình. Đó là một bình xịt hình trụ dài khoảng 6-7 cm, có dãn nhãn ghi khí ga CN dạng xịt. Không phải loại dùng để trông gấu ấu cái đồ, mà hình như là loại chuyên dụng để phòng thân cho những kẻ côn đồ trong thành phố. Nói là vũ khí chứ cái này chủ yếu dùng để tự vệ, không thể làm đối phương bị thương nặng được. Chắc Senno đang đề phòng sợ bị anh đột ngột tấn công nên mới chọn nó. Chúng tôi cần đủ cho hai người. Fujiki hất hàm về phía ai. Tuy không biết có thể đòi hỏi đến mức độ nào, nhưng anh nghĩ cứ thử xem sao. Đôi mắt nhỏ trên gương mặt vẽ bùn kỳ quái của Senno lóe sáng, khiến Fujiki giật thót. Anh nuốt nước bọt, đang lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì nghe Senno nói như gầm gừ. Thế anh cho tôi xem đồ ăn đi. Tình hình trước mắt không cho phép Fujiki từ chối. Anh gật đầu với ai, rồi hai người đưa đào dại và mận dại ra xếp trên mặt đất. Đây là cái gì? Quả dại, ăn được đấy. Chúng tôi vẫn ăn suốt. Thực ra sáng nay là lần đầu tiên, xong để nhóm Senno yên tâm, anh đã nói dối. Funaoka ôm hông, đứng dậy với vẻ đau đớn và buột ra một câu khiến Fujiki sợ điếng người. Nhưng hai người làm sao biết thứ này ăn được? Bằng cách thử. Ngày xưa tôi đã học cách nhận biết thực vật không rõ nguồn gốc có ăn được hay không ở hội hướng đạo. Đầu tiên cho vào miệng nhai nhai 3 lần rồi nhổ ra. Sau đó chờ một lúc, nếu không thấy miệng bị tê thì đại khái là ăn được. Liều quá nhỉ? Nếu lỡ có độc thì chẳng phải sẽ cầm chắc cái chết sao? Ít ra bây giờ chúng tôi vẫn còn sống, nên có thể đảm bảo mấy quả này đều ăn được. Fujiki lướt tình cờ thấy cái máy điện tử đang treo ở bên hông mình, tức thì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Miệng túi đựng máy vẫn mở tinh hình, có thể thấy rõ hình minh họa bé Prati được vẽ trên nhãn băng trò chơi. May thay cả Senno lẫn Funaoka đều không chú ý tới chiếc máy. Senno nhìn đống quả dại một lúc rồi không thèm nhìn mặt Funaoka, nói: Đưa rùi cui ra đấy. Có vẻ lần này Funaoka đã rút kinh nghiệm, lập tức ngoan ngoãn lấy một chiếc gậy màu đen dài tầm 20 cm, trông như tay cầm xe đạp ra. Đây là rùi cui chuyên dụng của cảnh sát. Senno thuần thục vẩy mạnh rùi cui trong tay, cạch một tiếng, lực ly tâm khiến nó kéo dài ra gấp đôi lúc trước. Lúc thu về thì làm thế này. Senno dựng rùi cui vuông góc so với mặt đất rồi thả tay cho một đầu chạm vào đá. Phần bị kéo dài lúc nãy liền rút ngược vào bên trong. Xong, Senno ném rùi cui về phía Fujiki. Fujiki lập tức đưa tay bắt lấy, nặng trịch. Thấy Fujiki bắt đầu thử vung vẩy nó như kiếm gỗ, Senno lại bảo: Không phải dùng để đập mà là để chọc, có thể làm nát xương sườn đấy. Nói xong nhét đống đào dại và mận dại đang chất đầy trên mặt đất và ba lô. Ê, khoan đã, tôi đâu còn nói là cho hết phần của chúng tôi. Tuy Fujiki lên tiếng phản đối nhưng Senno hoàn toàn phớt lờ. Ở Bangor, tác dụng của bình xịt hơi cay và rùi cui chẳng biết được bao nhiêu, nhưng thức ăn thì khác. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cuộc trao đổi này không công bằng. Song Fujiki quyết định giữ im lặng, lỡ như khiến Senno nổi giận thật và vịn vào cửa đó để dùng vũ lực chiếm đặt lại thì anh sẽ mất cả trí lẫn trải. Hơn nữa, anh sợ sự tồn tại của băng trò chơi chẳng mấy bị lộ nếu dây dưa lâu hơn với hai người kia. Thông tin là ưu thế duy nhất mà anh và ai có được. Nếu nó bị phát hiện, không chừng sẽ bị nhóm Senno cướp mất. Tốt nhất là phải tìm cách rời xa Senno và Funa càng nhanh càng tốt. Bằng động tác tự nhiên hết sức có thể, Fujiki kéo khóa túi đang đựng máy trên điện tử lại, thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt nhé, chúc may mắn. Xong,

8. Rắn độc Úc, Dead Adder. 9. Rắn độc châu Âu. 10. Rắn Copperhead. 11. Rắn hổ mang Ấn Độ. Bé Patty đưa ra bảng xếp hạng những loài rắn độc nhất trên thế giới dựa vào cường độ của độc tố sau khi quy đổi ra đơn vị số lượng. Đáng ngạc nhiên là 10 hạng đầu tiên do rắn xuất xứ Úc độc chiếm, và trong 22 loại đầu tiên thì rắn Úc phải đến 19 loại. Bảng xếp hạng có kèm hình minh họa, phần thuyết minh về tập quán sinh sống của từng loài. Theo bé Prati thì ngoài cường độ độc tố ra, nếu muốn xem mức độ nguy hiểm của rắn độc thì phải dựa trên cả những yếu tố như lượng độc, độ dài của nanh và tính hung hãn nữa. Trong đầu Fujiki lại nảy sinh một nghi vấn mới. Tuy nói đều là rắn có xuất xứ Úc, nhưng chắc chắn sẽ có sự khác nhau rất lớn về điều kiện khí hậu giữa Đông và Tây, Bắc và Nam. Do đó, tuyệt đối không thể có chuyện tất cả đều đang sinh sống ở băng gờ băng gờ. Có nhiều tới đâu đi nữa thì cũng chỉ phải đề cao cảnh giác với một vài loại lạc cùng. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, bé Prati vừa cười nhăn nhở, vừa nhảy đi nhảy lại nhìn một con vẹt rằng phải cẩn thận với cả 19 loại. Fujiki nghĩ chuyện ấy nghe thật ngu ngốc. Trong khu vực nhỏ thế này thì làm sao có đủ 19 loại độc nhất trên thế giới được? Đặc biệt là những con có kèm theo tên đảo thì chẳng phải chỉ riêng con đảo ấy mới có thôi sao? Trừ phi có người cố tình đem chúng đến thả vào đây. Cuối cùng là động vật có vú. Thực ra tôi cũng thuộc loài động vật cực kỳ nguy hiểm đấy. Các bạn có biết túi mỏ vịt cũng có độc không? Vì chân sau con đực có cựa chứa nhiều tuyến độc, nên nếu vô ý bị cào trúng thì có thể sẽ phải chết. Được cái vùng này không có túi mỏ vịt, các bạn không cần lo lắng. Tại băng gờ băng gờ, loài có vú thực sự nguy hiểm chỉ có hai. Trong đó có chó hoang dingo. Xem minh họa thì thấy bên ngoài của nó giống chó Nhật, đặc biệt là chó Shiba. Hình như đây là giống chó được thổ dân Úc đem về cách đây 9.000 năm và đã bị hoang dã hóa. So với chó thường, chúng có điểm khác biệt rõ rệt là hàm răng to nổi bật. Có thể nói chó hoang dã là một chủng loại hoàn toàn khác với những giống chó được nuôi trong nhà. À, nhìn này. Ai chỉ màn hình ở đó ghi chó hoang dingo có đặc điểm là gần như không sủa. Ra thế, hẳn ba đôi mắt phát sáng hôm qua ta thấy là của chó hoang dingo. Có lẽ bọn chúng bị hấp dẫn bởi mùi thịt kỳ đá nướng. Đêm đầu tiên chúng chỉ đến thám thính, có điều không chắc đêm hôm sau cũng vậy. Ở chỗ này, nếu cả bị một đàn chó hoang tấn công thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Biết được việc nhanh chóng rời khỏi trạm kiểm soát số 3 là chính xác, Fujiki cảm thấy nhẹ nhõm. Bé Prati chuyển sang phần tiếp theo, dường như Fujiki đã để sót gì đó, sau không còn thời gian cho anh từ từ nhớ lại nữa. Tiếp theo là lớp học văn hóa nhân loại của bé Prati. Tuy thông tin để sinh tồn rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng các bạn cũng cần tiếp cận với văn hóa, học tập kiến thức nhân loại để làm phong phú đời sống. Ở chuyên mục này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về thần thoại của thổ dân Úc. Kiểu nói cợt nhả khiến Fujiki bực bội, nhưng có lẽ bọn giống mặt kia cũng đã toan tính đến chuyện dù thế nào anh cũng không thể tắt máy trên điện tử đi vì không biết thông tin quan trọng bị cất giấu ở đâu trong những hàng chữ. Bé Patty bắt đầu huyên thuyên về thần thoại thổ dân Úc, về thời mơ mộng, một khái niệm thời gian độc đáo của thổ dân Úc, cho rằng con người trước khi sinh ra sẽ ở trong thời mơ mộng, sau khi chết đi cũng sẽ quay lại chỗ đó. Thời mơ mộng là nơi những con quái vật nửa người nửa thú của thời thái cổ sinh sống, là nơi mà con người tìm về mỗi đêm trong giấc ngủ. Rồi tới huyền thoại về đấng sáng tạo, rắn cầu vồng, đó là một thực thể được tương truyền rằng có thể chữa được mọi bệnh tật, và tín ngưỡng của tất cả những người dân Úc sống trong khu vực từ Amhamland đến tận Kimberley. Cũng có truyền thuyết về sự ra đời của thú mỏ vịt, tổ tiên của bé Patty. Kể rằng từng có một nàng vịt trẻ không nghe lời khuyên của chúng bạn, một mình bơi ra sông nhỏ. Thế rồi đột nhiên, một con chuột nước thầm thương trộm nhớ đã theo dõi nàng vịt từ lâu, đã lao tới bắt nàng đi. Bị chuột giam cầm trong hồ nước, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc và lấy lòng chuột, sau đó lợi dụng sơ hở trốn về với đồng loại. Xong đến mùa sinh sản, trứng do nàng vịt đẻ ra lại nở ra những đứa trẻ có da thịt thay cho lông cánh và mỏ vịt kết hợp với bốn chân. Cả tộc vịt kinh hoàng, đuổi nàng cùng đàn con ra khỏi con sông quê hương. sợ rằng nếu bị chuột nước tìm thấy thì những chú vịt con sẽ bị giết, nên nàng chuyển vào tận trong núi để sinh sống. Ở một vùng đất lạ, lại phải băn khoăn, lo lắng quá nhiều nên nàng vịt héo mòn dần rồi qua đời. Từ đó về sau, thú mỏ vịt sinh sống ở gần các con sông dưới các giọng nói của Úc. Trong thần thoại của thổ dân Úc, dường như chuyện có dính dáng đến những kẻ lén lút theo dõi đặc biệt nhiều. Vì tiếp theo, bé Patty kể tới chuyện về Neil, một thầy phù thủy cứ mải miết đuổi theo 7 người chị em. Cuối cùng, 7 chị em bị dồn vào vách núi đá, đành phải bay lên trời, biến thành cụm sao tua rua. Ngoài ra, bé Patty còn nói về nguồn gốc của thổ dân Úc. Thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là tổ tiên của thổ dân Úc đã cùng chó hoang Dingo di cư từ Đông Nam Á đến châu Úc vào khoảng năm 400 đến 300 trước công nguyên. Một thuyết khác cho rằng việc di cư đó phải xảy ra sớm hơn tới mấy ngàn năm nữa. Vùng Kimberley, bao gồm cả Bango Bango, là nơi mà tổ tiên của thổ dân Úc đặt chân đến đầu tiên, nhưng rồi không thể sống lâu dài ở Bango Bango bởi thời tiết khắc nghiệt, nhất là không cách nào tìm được nước vào mùa khô. Song bé Patty cứ lặp đi lặp lại một nguyên nhân khác, là tại các loài quái vật đáng sợ cư trú lâu đời trong Bango Bango. Chẳng phải chúng vẫn thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện cổ xưa sao? Những con quỷ đói hay quỷ ăn thịt người ấy. Còn muốn bịa chuyện lừa gạt đi chăng nữa thì mấy lời này nghe vẫn quá ngớ ngẩn. Cho bọn giấu mặt kia định gieo mầm mống sợ hãi cho người chơi bằng ba quái tuyết tào lao vô căn cứ đó. Trái lại, thần thoại của thổ dân Úc khá thú vị, kỹ xảo hình ảnh cũng như cách dẫn chuyện để được dàn dựng công phu để tránh gây nhàm chán. Bỗng dưng, Fujiki có cảm giác rằng những thông điệp này vốn không phải dành cho người chơi mà là được làm ra để người khác xem. Nhưng chẳng bao lâu sau, đó của anh bắt đầu bận rộn suy tính những việc cần làm tiếp theo. Fujiki và ai tìm kiếm xung quanh trạm kiểm soát số 4. Đúng như Fujiki đã lo lắng, so với trạm kiểm soát số 3 thì quanh đây không nhiều động vật hoang dã có thể ăn được, cây cối cũng thưa thớt, lại chỉ có một dòng nước nhỏ nên không tìm được chỗ có động vật thường xuyên lui tới để đặt bẫy. Tuy vậy, họ tìm được thứ khác khi men theo dòng nước, xuyên qua một đường ngầm bằng đá, có một khoảng trống giống như một lòng chảo lớn, đường kính khoảng 3-4 mét, vì có ánh sáng lọt qua cổng trời từ bên trên nên rất sáng sủa. Dưới mái vòm bằng đá điểm xuyết màu lục của cây xanh là một bể bơi hình cối do thiên nhiên tạo thành, nước trong đến mức đứng từ trên bờ nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ đang bơi lội. Muốn bơi ghê, vừa tóc tay xuống hồ, ai vừa lẩm bẩm. Thích thì cô cứ xuống mà bơi. Nhìn mặt nước trong văn vắt, Fujiki cũng không thể cưỡng lại ham muốn nhảy xuống hồ để tắm. Từ khi tỉnh dậy ở Bango Bango, nhiều lắm anh cũng chỉ đủ nước dự trữ để lau người, chưa kể lúc này cả người lại đang nhớp nháp vì mồ hôi. Tuy không có khăn nhưng với nhiệt độ này thì chắc tắm sau người cũng sẽ tự khô. Thế mình xuống tắm theo thứ tự nhé, anh muốn đoàn tụt đi không? Thầy Fujiki thấy chỉ có hai người mà lại còn luân phiên nhau nữa thì cứng ngẩn thế nào ấy, anh bèn hỏi. Cô định cởi đồ rồi mới xuống tắm hả? Đương nhiên rồi. Cần gì? Cứ để nguyên như thế mà xuống, nhân thể giặt đồ luôn, nhất cử lưỡng tiện. Ai nghĩ một hồi, nói đợi chút rồi thả tai nghe, đặt máy trợ thính lên trên tảng đá nằm ngoài tầm với bàn nước. Sau đó còn cẩn thận đeo bịt tai vào rồi mới nhảy từ trên tảng đá xuống với tư thế đẹp mắt. Mát lắm, anh Fujiki cũng xuống đi. Cô vẩy nước về phía Fujiki. Fujiki cũng cởi áo khoác và quần dài rồi nhảy chúc đầu xuống nước. Nước trong ngoài sức tưởng tượng, anh nhìn thấy từng đàn cá nhỏ thân dài khoảng 5cm hoảng hốt bơi toán loạn vì anh canh xe góc độ và đập thẳng bụng xuống mặt hồ. Thấy cả những hạt cát lạo xạo nơi đáy hồ cùng vài cành gỗ mục, thế này thì chẳng biết lũ cá ăn gì để sống nhỉ. Nhô đầu lên khỏi mặt nước, đập vào mắt anh là quần áo bò và áo ngực của ai. Cô đã cởi ra và đặt chúng lên bờ. Fujiki nhìn cô đang bơi bằng những động tác quạt nước đẹp mắt ở giữa hồ, nghĩ thầm vóc người cao ráo kia mà đi bơi nghệ thuật thì hợp phải biết. Trên đường quay lại bờ, ai đột ngột đứng thẳng người lên, nước trước đó hình như chỉ sâu khoảng 1 mét. Vì Fujiki nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi dài tay ai đang mặc,

Theo đó thì với thú có túi lại nhỏ như trồn opossum thì nướng trực tiếp trên lửa, nhưng to cơ rốc wallaby thì phải dùng bếp ngầm của thổ dân Úc để nướng chỉ đến tận bên trong. Muốn tạo bếp ngầm thì cần một nơi có đất tơi xốp. Bọn họ tìm kiếm xung quanh một lúc thì phát hiện một chỗ thích hợp nằm giữa cây bạch đàn và một tảng đá to. Fujiki chặt cành cây rồi dùng chúng để đào một cái hố có đường kính tầm 60cm, sâu khoảng 45cm. Đào hố xong, họ dùng cành cây có lá để quét phần đáy rồi xếp thành những cành nhỏ dễ cháy vào trong. Sau đó đặt nhiều hòn đá phẳng lên trên. Cuối cùng dùng diêm đánh lửa châm vào lá mục, đợi cho lửa cháy to dần và bắt săn đống củi. Khi củi cháy hết thì đá cũng đã được nung thành màu đỏ au. Fujiki dùng hai cành cây nhỏ làm đũa để gắp đá ra, rồi lấy cành cây còn nguyên lá quét tan lửa ra ngoài. Tiếp theo, anh đặt cả con chuột túi lên lớp cỏ ẩm đã nhồi chặt trong hố, rồi phủ thêm cỏ phía trên. Sau đó, gắp đá đã nướng thả lại vào hố, phủ đất lên để khi nào không bay ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn việc chờ. Khuyết điểm của bếp ngầm là dưới lòng đất thì khi đang nướng, giờ không thể mở ra xem thịt chín chưa được. Bởi chỉ cần mở một lần ra là không khí bên trong sẽ bị thoát hết ra ngoài. Sau khoảng 2 tiếng, họ đói đến mức không thể chờ thêm được nữa. Fujiki gạt lớp đất phủ phía trên ra, một luồng hơi chám bốc lên từ trong đó. Sau đó, anh bới lấy con chuột giữa đám cỏ đã héo rũ vì nhiệt độ cao. So với lúc mới cho vào thì giờ đây hình dạng của con chuột không thay đổi nhiều lắm. Nhưng khi anh cắt thịt ra thì thấy nó đã chỉ đến tận bên trong. Tuy không có gia vị để nêm nếm, Fujiki và Ai vẫn say mê thưởng thụ món ngon lấy được từ thịt con rắn. Không nỡ để phần thịt còn thừa của chuột túi và con chăn lớn cứ thế mà thối giữa, họ quyết định làm thành thịt khô để dễ bảo quản. Fujiki cắt thịt thành từng miếng dễ mang đi rồi nướng cả hai qua mặt lửa. Xong đợi từ sáng mai mặt trời lên, anh sẽ xếp thịt lên trên đá để làm khô. Đằng nào, lúc này trời cũng đã tối mịt, chẳng còn làm được gì khác nữa. Anh và Ai vừa thay phiên nhau trong đống lửa vừa tranh thủ ngủ. Lúc mới nằm xuống trong nhắm mắt, Fujiki cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng, khi ngắm bầu trời đầy sao như đang ở trong đài chiêm tinh của băng ngờ băng gờ, sự bất an lại len lỏi xâm chiếm tim anh. Tương lai sẽ ra sao? Chắc chắn không ai trả lời được câu hỏi ấy cho anh. Chỉ có một sự thật là cái chết luôn rình rập đối với mọi sinh vật sống. Có lẽ con chuột từ ban nãy cũng vậy. Cho tới trước khoảnh khắc bị con chặt tấn công, nó cũng không ý thức được rằng cái chết đang cận kề. Lúc nhận ra thần chết đang truyền tới thì đã quá muộn. Sau đó có thể nói vận mệnh của nó có thay đổi một chút, giờ bị tiêu hóa trong bao tử của con chăn và bị con người nướng chín rồi ăn mất. Có điều với con chuột túi thì đó cũng chẳng phải thay đổi gì to tát. Đúng lúc ấy, Fujiki loáng thoáng nghe thấy âm thanh truyền đến. Nó vọng lại từ xa là tiếng động cơ. Anh bật dậy, Ai cũng nhận ra, đám mắt tìm kiếm trên bầu trời đêm. Đó là tiếng động phát ra từ một loại máy bay cỡ nhỏ, giống như các loại của hãng Cessna. Anh suýt buộc miệng gọi to, may mà kịp nhớ tới lời đe dọa từ máy điện tử nên kim lại được. Hét lên không bị cấm. Xong anh cho rằng bên tổ chức trò chơi sẽ không để nào dung thứ cho hành động cầu cứu, tìm kiếm sự giúp đỡ từ máy quay. Tiếng động cơ rền rĩ hồi lâu rồi biến mất. Lúc máy bay đến gần nhất cũng vẫn còn cách anh và Ai một khoảng khá xa, nên dù có hét to tới đâu, chắc chắn người ta cũng không thể nghe thấy được. Bây giờ vẫn chưa phải lúc làm chuyện được ăn cả ngã về không như vậy. Fujiki đăm đăm nhìn theo hướng máy bay vừa khuất dạng về phía tây, cố tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.